Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, sư phó. Quả nhiên là vạn năm huyền u quả. Lúc trước chính mình ở Mai Cốt vực cái gì đều ngắt lấy một ít. Chung quy vẫn là hữu dụng, vạn năm huyền u quả là luyện chế duyên thọ đan chủ yếu dược liệu. Này luyện chế duyên thọ đan hạ phẩm nhưng duyên thọ 100 năm, trung phẩm 200 năm, thượng phẩm 300 năm, mà cực phẩm thậm chí có thể đạt tới 600 năm, tu tiên giới thọ mệnh vô biên. Nhưng là dừng bước với tu vi không được tiến thêm tu sĩ chỗ nào cũng có. Bọn họ vô số người muốn được đến một quả duyên thọ đan, kéo dài thọ mệnh, bởi vì chỉ cần thọ mệnh được đến kéo dài, liền có đột phá khả năng. Đến lúc đó liền còn có càng thêm lớn lên thọ mệnh. Này như thế nào có thể không cho nhân tâm động, nhưng là hiện giờ tu tiên giới đã sớm không có huyền u quả tồn tại, thậm chí là ở thần ma đại chiến thời điểm, huyền u quả cũng đã bắt đầu tuyệt tích. Hiện giờ tu tiên giới bởi vì thiếu này một chủ yếu thuốc dẫn, duyên thọ đan chậm chạp không thấy liền thành. Đều là một ít cải biên duyên thọ đan đơn thuốc dân gian cùng dược liệu tăng thọ đan, chỉ là này tăng thọ đan so sánh với duyên thọ đan, kéo dài thọ mệnh quá ngắn, gần chỉ có mấy chục năm, hoặc là mấy năm thời gian. Tối cao tăng thọ đan cũng liền kéo dài 100 hàng năm, nhưng chẳng sợ như thế, như cũ có vô số tu sĩ xua như xua vịt. Một viên tăng thọ đan xuất hiện, đều sẽ khiến cho vô số tu sĩ tranh đoạt. Đặc biệt là những cái đó thọ nguyên vô nhiều đại năng lão quái, rốt cuộc ai cũng nói không chừng chính mình về sau dùng không cần thượng. Bởi vậy, nếu là này huyền u quả xuất hiện làm thế nhân biết được, nhất định sẽ lại lần nữa đưa tới phong ba, nha đầu. Ngươi lấy về đi thôi. Này có lẽ ngươi về sau dùng, hắn tuy rằng cũng muốn nhận lấy, nhưng là đây là đồ đệ cơ duyên. Hắn không nghĩ muốn nàng về sau nhớ tới hối hận cùng oán trách hắn, sư phó. Về sau là về sau sự tình. Nhưng là ta biết, sư phó hiện tại yêu cầu nó. Coi như khi đồ nhi hiếu kính sư phó đi, nàng không phải ngốc tử. Từ này đó sư thúc sư bá đối thoại chung. Hơn nữa chính mình nhìn đến những cái đó tạp thư, cùng người khác đàm luận. Nàng biết. Chính mình sư phó thậm chí là toàn bộ vạn đạo tông đều ở kiêng kỵ năm đó Nam Cung Vân. Cũng chính là nàng đã từng tứ sư huynh, lúc trước sự tình chẳng những trở thành chúng vạn đạo tông đại lão trong lòng một cây thứ, càng là trở thành hắn sư phó trong lòng ma, nhưng là hắn không nói. Nàng cũng không hỏi, rốt cuộc chôn giấu dưới đáy lòng chỗ sâu nhất vết sẹo. Nếu là lại lần nữa nhắc tới, luôn là sẽ không tránh được máu tươi đầm đìa. Mà lúc trước trừ bỏ cái kia Nam Cung Vân ngoại, còn có một người cũng là sư phó trong lòng đau, đó chính là Thích Pháp lão tổ. Sư phó sư thúc vị kia trung hậu thành thật lão tổ vì trấn thủ Sinh Lôi vực mà thân bị trọng thương, càng là thọ nguyên vô nhiều. Mà này vạn năm huyền u quả chính là một cái biện pháp. Tiểu nha đầu, sư phó không nghĩ muốn ngươi tương lai hối hận. Những việc này cùng ngươi không quan hệ, sư phó. Ta có thể chờ, nhưng là lão tổ có thể chờ sao? Vấn đề này hỏi hiện thực. Lão tổ xác thật chờ không được, huống hồ sư phó nếu là cảm thấy thua thiệt đồ nhi, cũng có thể cấp đồ nhi muốn chút chỗ tốt không phải sao? Thành quân nhìn chân thành đồ đệ, lần đầu tiên cảm giác được trái tim không phải như vậy đau như vậy buồn. Đây là người khác nói. Nữ nhi chính là chi kỷ tiểu áo bông đi, ngươi nghĩ muốn cái gì bồi thường? Này huyền u quả cũng không phải là thứ gì đều có thể đủ bồi thường. Tịch Ly hơi hơi mỉm cười, lại lần nữa đem trong tay hộp ngọc giao cho Thành Quân chân quân. Nhưng là Thành Quân chân quân như cũ không lấy. Tịch Ly nội tâm càng thêm ấm, cái này sư phó không có bởi vì cái này thiên đại cơ duyên mà tính kế. Nàng, hắn thiệt tình trả giá. Cho nên được đến cũng sẽ là nàng chân tình, sư phó. Nếu là có thể, đãi này duyên thọ đan liền thành sau, có thể cấp đồ nhi lưu mấy viên. Nếu là thiếu nói, liền tạm chấp nhận tới, nếu là này duyên thọ đan luyện thành. Này vốn là ngươi hẳn là được đến. Cái này không tính, đổi một cái. Tịch Ly nhướng mày. Trên mặt hiện ra nhàn nhạt ý cười, kia sư phó liền đem nó gọi là cống hiến điểm đi. Đồ nhi hiện tại nhưng thiếu này cống hiến điểm, thành quân chân quân dùng chính mình đại trưởng nhẹ. Nhàng vuốt ve tịch ly lông xù xù đỉnh đầu, nha đầu. Cảm ơn ngươi, bất quá ngươi yên tâm. Sư phó sẽ vì ngươi tranh thủ lớn nhất ích lợi, cảm ơn ngươi tin tưởng vi sư. Cũng cảm ơn ngươi cho ta một cái cơ hội. Hết chương.